Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 460, hai bên trả ra đại giới. Chương 460, hai bên trả ra đại giới làm Lạc Phi phát hiện Hằng đạt đội ba người lại dám đều xuất. Hiện tại phổ thông, đồng thời thăm dò công kích túy phàm trần phổ thông tháp một lúc. Lập tức làm vô tình cùng Cố Tiêu Tiêu hai người đi hủy đi cánh phải địch quân còn sót lại tháp ba. Không chỉ có như thế, biết rõ chính mình đẩy tháp khẳng định không có địch quân ba người hiệu suất cao, Lạc Phi còn quả quyết từ bỏ ở bên trái đường đối địch phương công kích. Hắn dọc theo cánh trái cấp tốc rút lui về phía sau. Nghĩ muốn tại đối phương đẩy lên túy phàm trần phổ thông tháp 2 trước đó. Nửa đường ngoặt vào đường nhỏ trước một bước chạy tới tháp 2 hà. Như vậy hắn liền có thể tại tháp phòng ngự phạm vi bên trong cùng đối phương ba người chu. Toàn, coi như cuối cùng ngăn không được đối phương ba người hủy nhà. Cũng vẫn như cũ có thể trì hoãn không ít địch quân hủy đi tháp tốc độ. Như vậy cánh phải vô tình cùng Cố Tiêu Tiêu liền có thể càng an tâm công kích địch quân tháp 3. Một khi Hằng đạt đội cánh trái tháp 3 bị phá hủy, bọn họ nước tình cũng sẽ không còn bảo hộ. Khi đó tại phổ thông công kích túy phàm trần tháp phòng ngự thẩm doanh ba người cũng sẽ không thể không lập tức rút lui, đồng thời xa vào đến chiến cuộc cự đại thế yếu bên trong. Nhưng mà tình thế phát triển nhưng lại chưa giống như Lạc Phi tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm Hằng đạt đội ba người toàn lực hủy đi túy phàm trần phổ thông tháp một về sau, bọn họ lại lập tức rút lui, rất nhanh liền biến mất ở túy phàm trần phương tầm mắt, không thấy được chiến tranh sương mù bên trong. Lúc này Lạc Phi đã nhanh chạy tới túy phàm trần phổ thông tháp 2 phía dưới. Mà vô tình cùng Cố Tiêu Tiêu hai người cũng mới rõ ràng xong ngăn cản tại trước mặt địch quân binh sĩ, mang theo túy phàm trần NPC binh sĩ thông suốt hướng về phía trước cách đó không xa địch quân tháp. Ba nhanh chóng tiến lên, bọn họ bỗng nhiên rút lui về phía sau. Rất có thể là đi các ngươi bên kia từ phía sau bọc đánh các ngươi. Nếu như các ngươi cho rằng có thể tại bọn họ trở về thủ phía trước đem tháp thoái thác. Trước hết thoái thác tháp, nếu như cảm giác không kịp đem tháp thoái thác, liền lập tức rút lui về phía sau. Không muốn ham chiến, Lạc Phi rất nhanh làm ra chính xác phán đoán. Lập tức phát giọng nói cấp đồng đội, đề nghị bọn họ kế tiếp nên làm như thế nào. Cùng lúc đó, Lạc Phi chính mình thì tiếp tục đi tới đến phổ thông phe mình tháp 2 phía dưới. Chuẩn bị trước giúp tháp 2 nhanh chóng diệt đi Hằng đạt đội này đợt công tới NPC binh sĩ. Sau đó căn cứ tiểu bản đồ bên trên đồng đội từ phía trước rút lui xuống tới lộ tuyến. Tiến đến tiến hành tiếp ứng. Thế nhưng là hắn không biết là lúc này ở Hằng đạt đội cánh trái tháp 3 phía dưới, vô tình cùng Cố Tiêu Tiêu cũng đã làm tốt thà rằng bị đánh chết, cũng muốn đẩy mạnh hạ địch quân tháp 3 chuẩn bị. Bởi vì hai người tại lần trước hồng sắc liệt diễm chạy đến phòng ngự trước, đã mang binh đánh dụng tòa tháp này không ít lượng máu. Mà Lạc Phi vừa mới phát tới giọng nói đề nghị, cũng là để cho bọn họ tự hành phán đoán có thể hay không tại địch quân trở về thủ phía trước đem tháp 3 phá hủy. Cho nên theo vô tình tính cách, tự nhiên là lập tức cho rằng có thể làm được trước phá hủy địch quân tháp phòng ngự. Đồng thời dưới sự kiên trì của hắn, Cố Tiêu Tiêu cũng cảm thấy có thể hủy đi cái này tháp đối với túy phàm trần ý nghĩa trọng đại. Kịch bản tiến hành đến nay, nàng cũng còn chưa cùng Tô Nhược Dĩnh từng có chính diện giao thủ. Đây không phải bởi vì nàng không nghĩ giao thủ, tương phản nàng chủ động yêu cầu tại đêm nay xuất chiến, nguyên nhân chính là bởi vì nàng muốn đem Tô Nhược Dĩnh đánh bại. Chỉ là bởi vì tại đêm nay kịch bản quy tắc hả? Ở trên chiến trường muốn thuận lợi tìm được Tô Nhược Dĩnh hành tung cũng không dễ dàng. Hơn nữa Tô Nhược Dĩnh mấy lần xuất hiện địa điểm không phải ở trên chiến trường phổ thông, chính là tại Túy Phàm Trần chiến trường bên trên cánh trái. Cố Tiêu Tiêu bởi vì tự thân có Lạc Phi giao cho nàng đầy tháp nhiệm vụ, cho nên mới không có tự tiện hành động đi tìm nàng giao chiến. Nhưng Cố Tiêu Tiêu tin tưởng, chỉ cần bây giờ có thể đem trước mắt tháp phòng ngự cấp thoái thác, trong chờ mong phe mình, siêu cấp binh liền rất có thể xuất hiện. Đến lúc đó hàng đạt đội liền không thể không tập trung lực lượng tại này một đường tử thủ. Túy Phàm Trần đội ba người cũng liền có thể yên tâm bên phải đường tập trung. Tại siêu cấp binh, yểm hộ hạ, tranh thủ thực hiện đem địch quân đoàn diệt, tiến tới phá hủy địch quân thủy tinh. Nhưng mà chuyện kế tiếp trạng thái phát triển, vẫn là chứng minh Túy Phàm Trần hai người này có chút đánh giá cao bọn họ hủy đi tháp tốc độ. Làm trước mặt hai người địch quân tháp ba chỉ còn lại khoảng 1/5 lượng máu lúc, hằng đạt đội trở về thủ bọc đánh ba người liền đã theo Túy Phàm Trần hai người phía sau cách đó không xa xuất hiện. Muốn rút lui à? Cố Tiêu Tiêu lập tức hỏi, vẫn chưa làm ra rút lui biểu thị vô tình. Người rút lui trước, dọc theo địch quân bên ngoài căn cứ tìm đường nhỏ rút lui. Vẫn như cũ tiến hành hủy đi tháp công kích vô tình. Dưới chân cũng không có bất kỳ di động đối với Cố Tiêu Tiêu nói. Ta lần này liều mạng bị đánh chết, cũng phải đem tòa tháp này cấp tháo ra. Ta đây cũng không rút lui. Mắt thấy đằng sau đánh tới hàng đạt đội ba người cách này đã không đủ 10 mét. Cố Tiêu Tiêu phán đoán một khi nàng rời đi, chỉ dựa vào vô tình cùng còn lại không nhiều Túy Phàm Trần binh sĩ liền rất khó tại bị đánh chết. Phía trước đem địch quân tháp ba phá hủy, cho nên nàng cũng chưa lui lại, mà là cùng vô tình cùng nhau toàn lực công kích tới địch quân tháp phòng ngự. Hằng đạt đội hồng sắc liệt diễm, đánh chết Túy Phàm Trần đội Cố Tiêu Tiêu cơ hồ tại Lạc Phi nghe được này thanh hệ thống nhắc nhở. Âm đồng thời, hằng đạt đội cánh trái tháp ba tháp phòng ngự đồ tiêu, cũng tại Lạc Phi tiểu bản đồ bên trên biến mất không thấy. Hằng đạt đội cánh trái hết thảy tháp phòng ngự bị phá hủy. Túy Phàm Trần cánh phải sắp xuất hiện NPC binh sĩ đem được đến cường hóa. Tại một tiếng này hệ thống nhắc nhở âm vừa mới biến mất về sau, Lạc Phi lại nghe thấy vô tình bị hằng đạt đội thẩm doanh đánh chết hệ thống nhắc nhở âm. Như thế, hai đội đánh chết số liền biến thành Túy Phàm Trần 3-3 cùng hằng đạt đội đánh ngang. Mà hai bên thủy tinh lượng máu vẫn bởi vì vô tình bắt được thủ sát, làm Túy Phàm Trần đội thủy tinh lượng máu cao hơn nữa một ít. Thế là Lạc Phi liền ngừng đã đi cánh phải tiếp ứng đồng đội bước chân. Hắn dùng bình thường tốc độ chạy rút lui về phía sau hướng phe mình phổ thông tháp 2 phòng ngự phạm. Vì, dù sao hàng đạt đội ba người lúc này cách Lạc Phi vị trí còn rất xa. Không cần phải giống như trước đó tiếp ứng lúc như vậy dùng chạy tăng thêm tốc độ. Dù sao vẫn luôn chạy, nhân vật thể lực liền sẽ hạ xuống rất nhanh. Như vậy muốn tiêu hao hết càng nhiều, mộng tưởng vitamin đồ uống, đi bổ sung thể lực. Sau đó không lâu, Túy Phàm Trần phục sinh hai người cũng tới đến phe mình phổ thông tháp 2 gần đây. Cùng rút lui về phía sau Lạc Phi tại này bên trong tụ hợp. Hai người các ngươi thật là đủ liều. Vừa thấy mặt Lạc Phi liền cười trêu ghẹo hai tên đồng đội nói. Kỳ thật đoán chừng cứng rắn hủy đi tháp có nguy hiểm lời nói. Hai người các ngươi trước tiên có thể lui ra đến, về sau lại tìm cơ hội hủy đi sao? Vốn dĩ ta muốn để Cố Tiêu Tiêu đi trước, nhưng nàng khăng khăng muốn lưu lại giúp ta. Ta cũng liền không lại nói cái gì. Cũng may rốt cuộc tại bị đánh chết phía trước đem tháp hủy đi. Vô tình một bộ hoàn toàn không hối hận dáng vẻ. Trước đó hai chúng ta tại đi đẩy tháp đường bên trên, nàng cùng ta nói qua, tại hiện thực thế giới đẩy tháp trò chơi bên trong, nếu như thoái thác địch quân một đường hết thảy tháp phòng ngự, bản phương liền sẽ xuất hiện siêu cấp binh, cho nên ta mới tình nguyện gánh chịu bị đánh chết hậu quả. Quả nhiên trò chơi này cũng cho chúng ta cùng loại đẩy tháp ban thưởng. Vậy kế tiếp, chúng ta có phải hay không nên cùng đi cánh phải, cùng siêu cấp binh cùng nhau cùng hàng đạt đội tiến hành đoàn chiến? Cố Tiêu Tiêu lúc này đối với Lạc Phi nói, nhưng mà Lạc Phi cũng không có tùy tiện làm quyết định này. Hắn hỏi vô tình cùng Cố Tiêu Tiêu hai người một câu nói như vậy. Tại các ngươi lần đó bị đánh chết thời điểm, Hồng Sắc Liệt Diễm cùng Thẩm Doanh phải chăng có đối với các ngươi sử dụng đặc biệt lợi hại chiêu? Số, ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.